Xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 833 nhé. Mọi người nghe chuyện thì ủng hộ Phong một like video, một chia sẻ rộng rãi các bộ truyện, các tập truyện đầu tiên của bộ truyện và muốn đăng ký kênh anh em nhé. Xin chào Liên Sinh Top 1, chào Hoa Vũ Văn, chào Sen, chào Yên Gia Ghi, chào Huỳnh Đê, chào Duy Nguyễn, chào Dương Xuân Trường, chào Văn Anh Trương nhé. Mọi người cho Phong like video nhé. Tương tác mạnh lên giúp Phong ạ. Lần này ra chuyện nó không được đều nên có thể bị bóp tương tác nữa. Chúng ta tiếp tục vào diễn biến tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào Lê Phước Luân. Xích Tâm Tuần Thiên tập 833. Chào Trang Nha. Chiến tranh là biện pháp cuối cùng. Khi vạn lời muốn nói đã không thể nói, chỉ còn có thể gửi gắm vào đao kiếm. Khương Vọng hôm nay đã nói hết lời. Nếu không ai nghe, liền dùng kiếm mình. Nay rút kiếm, Trần Quân trẻ tuổi nhất cổ kim đối trận với thiên sư mạnh nhất Trung ương đế quốc. Trường tương tư, đối hy di kiếm. Mọi người thấy Khương Vọng đứng đó, máu còn nhỏ giọt, thân như là sống kiếm. Đấu chiều hàng cuối cùng trực tiếp đứng lên trên ghế, ngẩng đầu tóc bay, chẳng để ai vào mắt. Như thể thiên hạ hôm nay diễn tuồng vì hắn vậy. Chư phương đều là kép hát ở trên sân khấu. Chỉ mình hắn là khán giả siêu nhiên ngoài cuộc. Chẳng mang ân oán tình thù, tiền căn hậu quả trong vở diễn. Muốn đứng thì đứng, muốn ngồi thì ngồi, muốn vỗ tay thì vỗ tay. Họ Khương ngày thường đúng là đáng ghét. Nhưng hôm nay quả thực là ra dáng. Đỗ mỗ nhân hắn tại sao lại không tán thưởng một tiếng được chứ? Trọng Huyền Tuân khóe miệng ngậm cười, không nói lời nào, nhưng mà giơ tay phủi góc áo trắng như tuyết, ung dung đứng dậy. Y từ dưới đài nhìn lên đài, hồng trần cuồn cuộn, khổ hải quay cuồng và bạch y như thuyền. Này thích Khương Vọng như vậy, cũng như uống rượu ngon, y bỗng nhiên rất muốn uống rượu. Hoàng Xá Lợi trực tiếp nhảy lên, vừa qua khán đài rộng lớn đáp xuống sau lưng cùng Hỷ Yến. Vững vàng đạp đất, gõ lên nền đài như là cái vải. Phổ độ hàng ma trừ ở trên cổ cũng theo đó bay lên dọa xuống, vừa hung ác vừa từ bi. Nàng hai tay chống lên lưng ghế của cung Hỷ Yến, quang minh chính đại đánh giá Khương Vọng trên đài. Sau tuyệt đỉnh, giống như là càng có tư vị. Nhưng tư vị này lại không chỉ về tuyệt đỉnh, niềm vui trong này ai có thể biết chứ. Kịch quỹ đã sớm ngừng bút, người sáng lập Triều Văn Đạo Thiên Cung nếu không còn, hắn thiết kế huyễn cảnh khảo hạch công bằng đến đâu cũng vô dụng. Đường Kim không có người thứ hai có quyết tâm và lực hiệu triệu như Khương Vọng. Hắn rất hiểu vì sao Ngô Tông Sư không lên tiếng. Nhưng mà với tư cách cá nhân kịch quỹ, với tư cách là một thành viên Thái Hư Các, một loại xúc động mãnh liệt thúc giục hắn đứng lên lúc này. Chỉ vì câu công đạo há có thể chỉ ở lòng người. Đây là lý do tiên hiền lập pháp. Đây là thực tiễn cả đời của kịch quỹ, khổ dịch rồi mới có thể khổ học. Trên thiên hạ đài này, hắn tuy không thể thay Tam Hình Cung nói chuyện, nhưng mà phải vì kịch quỹ mà đứng. Vị các viên không hiểu biểu, không có biểu cảm nhất, không biết biến báo nhất, tuổi tác cũng là lớn nhất Thái Hư Các này, như là một cây đinh thẳng tắp đóng ở đó. Bút của Trung Huyền Giận chưa từng dừng, lúc này vừa khắc vừa đứng dậy, thân như là sắt, bút như đao. Bất kể kết quả hôm nay thế nào, hắn cầm sử bút như sắt, những gì viết hôm nay mỗi một chữ không đổi. Hậu nhân phải biết rõ, không thể sai sót. Sử gia không phán xét đúng sai, nhưng ghi chép và là ca tụng kẻ bất khuất. Vạn Cổ sau nhìn lại hôm nay, hắn tin Khương Vọng của hôm nay vẫn có thể giành được tràng pháo tay. Tần Chí Trần hắc y, hắc phát, hắc đào lại đứng lên trước cả Trung Huyền Giận. Hắn là người tính tình cẩn trọng, làm việc gì cũng phải suy nghĩ rất cẩn thận. Suy nghĩ sâu xa, mà làm thì chắc, nhưng một lúc này thực sự không cần nghĩ nhiều nữa. Dù sao Trinh Hầu đã thay Tần Quốc bày tỏ thái độ, ở hàng trước chỉ thiếu rút đao. Hắn chỉ cần hỏi chính mình, người hy vọng đây là một thế giới như thế nào. Cho nên hắn đứng dậy. Hắn vẫn chưa nghĩ thông suốt về vấn đề Khương Vọng đưa ra. Hắn không biết mình có thực sự làm tiên sinh của Khương Vọng được không. Nhưng hắn biết hôm nay Khương Vọng đã dạy cho hắn một bài học. Lần trước cũng là ở chỗ này dạy học. Con đường tu hành dài đằng đẵng, ngẩng đầu chính là núi cao, đạo không cô độc. Thường mình một mình ngồi góc quất, quấn trong trường bào, không ai biết hắn đang nghĩ gì, lúc này cũng im lặng đứng lên. Thế giới này chưa từng thực sự chết đi, bởi vì những thanh âm trẻ tuổi vẫn luôn vang lên. Thái độ bọn họ trong trường hợp này là không tự chủ được, nhưng mà không ngại bọn họ bày tỏ lòng kính trọng. Ngồi ở hàng cuối, vốn chỉ là người xem của trị thủy đại hội, bọn họ cứ như vậy mà từng người đứng lên. Toàn bộ quan hà đài, lễ đài to lớn như vậy, chỉ có lác đác những người này. Hàng trước và hàng sau, rõ ràng khác biệt. Người trước nắm giữ quyền lực mạnh nhất thế giới này, người sau dần dần đứng dậy như là sóng lớn ở trên sông dài cuồn cuộn về phía trước. Sông dài cuồn cuộn, bao nhiêu thời gian, đổi thay nhân gian. Đấu triều không thể thay Khuất Tấn Quỷ đại diện thái độ của Sở Quốc. Trọng Huyền Tuân không thể thay Nguyễn Tù đại diện thái độ của Tề Quốc. Giống như sự im lặng của Thương Minh và sự im lặng của Đồ Hỗ không giống nhau. Nhưng bọn họ hiện tại, từng người đứng lên, giống như là trong đêm dài tĩnh lặng, khổ tâm không phụ vạn vật sinh rồi. Đây là một loại tuyên bố của sức mạnh hoàn toàn mới mẻ như là xưa, như là mưa xuân đầy mầm. Mãi đến lúc này, Lý Nhất ngồi yên lặng ở kia mới chậm rãi hoàn hồn. Một bạch y, một dải lụa trắng, một thanh kiếm, tóc buông vai, khâu chất không đổi. Từ đầu đến giờ tư thế ngồi quán gần như là không đổi. Mọi chuyện xảy ra trên hội, hắn dường như là cũng không có quan tâm. Nhưng hắn dù sao cũng nghe thấy những lời đó. Hắn yên lặng suy nghĩ một lát rồi cũng chậm rãi đứng dậy. Động tác này quá đơn giản, nhưng mà trong mắt của rất nhiều người lại là đất dung núi chuyển, long trời lở đất. Lông mày Ứng Giang Hồng nhướng lên, hắn xách thanh trường kiếm dính máu tươi, quay người lại nhìn về phía Lý Nhất. Hắn từ trên đài nhìn xuống dưới đài, ở trên mặt không có mấy phần biểu cảm. Thái Ngu Trần Quân, ta có thể hỏi ngươi vì sao đứng lên không? Lý Nhất hừ một tiếng, hơi nghi hoặc khẽ nâng mắt, sau đó nghi hoặc tan đi, khôi phục trong trẻo, dường như là y mới ý thức được đây là một câu hỏi cần trả lời. Vì vậy hắn nói, nếu Phúc Doãn Khâm không làm chuyện gì đáng chết, hắn không nên chết. Long Hổ Đàn chủ Đông Phương Sư theo bản năng siết chặt tay vịn, không để lộ ra cảm xúc bất ngờ nào cả. Hắn cảm thấy Lý Nhất đang trả lời không liên quan. Lý do giết Phúc Doãn Khâm chẳng lẽ là vì Phúc Doãn Khâm đáng chết sao? Nhưng mà câu trả lời của Lý Nhất tuy đơn giản, lại rõ ràng rất nghiêm túc. Nội chiến của Cảnh Quốc, mâu thuẫn giữa đạo mạch Đại La Sơn và Đế Đàng đã không thể kiểm soát, vết dạn lan ra ngoài, ngoài biên giới quốc gia. Cảnh Quốc mất lộc sao? Ngụy Quốc nên nắm bắt cơ hội như thế nào đây? Khoảnh khắc này anh nghĩ quá nhiều quá nhiều. Hắn không thể không nghĩ. Đại diện các thế lực các quốc gia đều có mức độ kinh ngạc khác nhau, đều đang suy nghĩ ý nghĩa của chuyện này, nghĩ về cục diện thiên hạ, nghĩ về sự phân chia các loại lợi ích. Nhưng Ứng Giang Hồng đại hiểu, Lý Nhất thực sự chỉ đang nghĩ Phúc Doãn Khâm có nên chết hay không. Nếu Cảnh Quốc quyết định để Lý Nhất đi giết Phúc Doãn Khâm, Lý Nhất có lẽ cũng sẽ không do dự. Nhưng lúc này hắn chỉ cảm thấy Khương Vọng nói có lý, Phúc Doãn Khâm không nên chết, hắn liền đứng lên, là một loại tâm tình hoàn toàn ngoài cuộc. Thật là trẻ tuổi nha. Một đám người trẻ tuổi, mọi người đều đang chờ đợi phản ứng của Ứng Giang Hồng. Ngay cả Hứa Vọng đang hăng hái nhất lúc này cũng im lặng. Ứng Giang Hồng vào lúc này lại tra kiếm về vỏ. Khương Chân Quân đã mở miệng nói công đạo. Không biết công đạo mà Khương Chân Quân cho rằng là cái gì. Hắn vừa nói vừa xoay người lại đối diện với Khương Vọng. Cái gọi là công đạo rốt cục là công đạo của ai? Công đạo không phải chỉ thuộc về riêng ai. Công đạo là xét theo tình hình cụ thể, không thiên vị. Đối với vua, đối với ta, đối với nhân tộc, đối với thủy tộc đều giống nhau. Khương Vọng cầm kiếm chắp tay, cảm tạ Nam Thiên Sư không chấp nhận sự mạo phạm của người trẻ tuổi, nguyện ý cho ta một cơ hội luận đạo. Khí độ của Trung ương đế quốc khiến cho Khương Mỗ tâm phục, ngu dốt như ta nguyện cùng người luận bàn. Ánh mắt Hứa Vọng như đau, hận không thể đâm vào mông Khương Vọng, khiến hắn đau đớn mà đâm một kiếm về phía Ứng Giang Hồng. Mọi người đều đang ủng hộ ngươi, sao ngươi không dũng cảm tiến về phía trước mà lại vào lúc này còn khách sáo chứ? Cung Hy Yến sững sốt một chút, lắc đầu cười khổ. Tranh đấu với đám lão già này lâu rồi, gần như cho rằng trên đời này chỉ có một loại phương thức tư duy phức tạp, suýt nữa quên mất điều Khương Vọng theo đuổi có sự khác biệt căn bản với họ. Ứng Giang Hồng ngẩng đầu nói, vậy cứ nói với thiên hạ. Mặc dù Hứa Vọng rút đao tương trợ, Cung Hy Yến rõ ràng ủng hộ, nhưng mà suy nghĩ của Khương Vọng và lợi ích của chư quốc không cùng một phe. Tần quốc cũng tốt, Kinh quốc cũng vậy, đều chỉ muốn lợi dụng việc Trường Hà Long Quân tạo phản, chia cắt lợi ích trên người Cảnh quốc. bọn họ với tư cách là người thực thi thay mặt cho thể chế quốc gia, căn bản không quan tâm Phúc Doãn Khâm có đáng chết hay là không, mọi lựa chọn cũng không có liên quan đến thủy tộc. Mà Khương Vọng chỉ muốn duy trì đạo lý của mình, chỉ muốn nói ra công đạo ở trong lòng mọi người, hoặc là nói ra bằng kiếm. Hắn không phải là muốn làm địch với Cảnh Quốc, cũng không phải nhất định phải giao thủ với Ứng Giang Hồng, chứng minh tu vi và sức mạnh của mình. Ai là bạn, ai là địch, ai có thể tranh thủ, ai có thể tranh đấu. Ứng Giang Hồng nhìn rất thấu triệt, cho nên hắn có thể chém Khương Vọng, cũng có thể chém cùng Hy Yến, nhưng mà lại để Khương Vọng nói. Hôm nay đã là trị thủy đại hội, chúng ta hãy nói về công đạo trên dòng sông này. Khương Vọng đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn nói về Trường Hà Long Quân. Trường Hà Long Quân chẳng phải đã định án rồi sao? Ứng Giang Hồng hỏi. Trường Hà Long Quân phất cờ tạo phản bị Chu, đây là định án. Khương Vọng nói. Nhưng ta muốn bàn về cả đời vị thủy chủ Trường Hà này. Ta muốn hỏi, hắn có thất đức không? Có thất nghĩa không? Ta cho rằng đây là không cần thiết phải thảo luận. Ứng Giang Hồng nói. Xin hỏi thiên sư, Trường Hà là Trường Hà của ai? Khương Vọng hỏi. Đương nhiên là Trường Hà của nhân tộc. Ứng Giang Hồng nói. Trường Hà Long Cung có bao nhiêu binh mã? Có mấy vị lương tướng? Khương Vọng lại hỏi. Ứng Giang Hồng khẽ ngẩng đầu. Khương Vọng tự mình tiếp lời. Trường Hà Long Cung binh lính chưa đầy ngàn, chỉ là nghi trượng của Long Cung, lương tướng một người cũng không. Ta nghĩ Phúc Tổng Quản bị treo tại đây cũng không hiểu về chiến tranh. Hắn tiếp tục nói. Thực ra chư vị đã biết, Trường Hà Long Quân trên thực tế không có quyền hành của thủy quân. Vậy ai mới nên gánh vác trách nhiệm của thủy quân? Ta nghĩ là những người đã chia cắt quyền hành của thủy quân. Hắn nhìn những người trên đài dưới đài. Là chư vị ở đây, Ngao Thư Ý thất đức sao? Đức không nắm giữ, nói gì đến thất? Ngao Thư Ý thất nghĩa sao? Nghĩa có trước sau, ai bỏ trước? Ta nói thẳng ra vậy. Khương Vọng đứng thẳng người nói. Là Liệt Sơn Nhân Hoàng không thực hiện lời hứa với Trường Hà Long Quân mới khiến cho mọi chuyện ra nông nỗi như vậy. Không gian vang vọng, Trường Hà quần quận, Quan Hà Đài dường như là rung chuyển. Phúc Doãn Khâm bị treo trên giá hành hình, lại bị cắt lưỡi, vốn đã phẫn nộ đến cực điểm, hận đến cực điểm, cũng đau đến cực điểm, nhưng hắn cũng không nói rõ được tại sao. Bỗng nhìn nước mắt chảy ra. Long Quân chết, hắn không khóc. Bị treo ở đây chờ chết hắn cũng không buồn. Nhưng lúc này nước mắt và máu hòa lẫn đầy mặt. Đồ Duy Kiệm gần như là không ngồi yên được nữa, kinh hãi ngẩng đầu, trợn tròn mắt. Vốn tưởng Khương Vọng nói câu chớ để Cảnh Đế thất đức, ta đã gan to bằng trời. Bây giờ xem ra đó mới là độc. Người này ngay cả Trung Cổ Nhân Hoàng còn dám bàn tán. Người có phải... Ứng Giang Hồng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy có chút khó tin. Quá kiêu ngạo rồi không? Đúng vậy. Ngay cả những quân vương như là Cảnh Thiên Tử, Tề Thiên Tử, nhiều nhất cũng chỉ là vì tự ví với Nhân Hoàng. Chưa ai công khai nói một câu không phải với Nhân Hoàng. Tam đại đức triều mới có thiên hạ nhân tộc. Mọi thứ nhân tộc có được ngày nay đều là nền tảng do ba vị Nhân Hoàng gây dựng. Khương Vọng sao dám như vậy chứ? Nhưng Khương Vọng chỉ đứng ở đó, thản nhiên đón nhận mọi ánh mắt dò xét. Đối diện với sai lầm của Nhân Hoàng sẽ không làm tổn hại đến đức hạnh của Thánh Hoàng. Che đậy những điều không phải của Nhân Hoàng mới khiến ngài không giống một con người chân chính. Sự vĩ đại của ngài không cần thể hiện thêm nữa, nhưng ngài cũng không thể chu toàn mọi việc. Ta đối với Liệt Sơn Nhân Hoàng tràn đầy kính yêu. Ta tin tưởng ngài có lý tưởng kiên định và phấn đấu cả đời vì nó. Nhưng ngài cũng không thể giải quyết mọi vấn đề. Ngài cũng có lúc là lực bất tòng tâm. Xưa kia Liệt Sơn Nhân Hoàng tự giải ích lợi thiên hạ, là nói quần long vô thổ, thiên hạ thái bình, là mong người đứng, là mong người người như rồng. Hắn hỏi, nếu ta cảm thấy chuyện này là sai, nếu không dám chỉ ra, ta là hậu nhân, lý trưởng, lý tưởng của ngài sao? Đây sẽ là tương lai trong lý tưởng của ngài sao? Ứng Giang Hồng nhìn hắn, Hứa Vọng nhìn hắn, cùng Hy Yến nhìn hắn. Con người trong mắt mỗi người đều không giống nhau, có lẽ đều giống nhau. Bởi vì mỗi người đều nhìn thấy chính mình lúc còn trẻ tuổi. Về lý tưởng, về tin tưởng, chỉ có thể tồn tại ở tuổi trẻ sao? Trường Hà Long Quân tin tưởng lý tưởng, tin tưởng lời hứa, tin tưởng mấy chục vạn năm. Khương Phạm nói, thân là siêu thoát giả trí cao vô thượng, vĩnh hằng tự tại, nhưng đại tự nguyện nhận sắc phong Long Quân, gánh vác cửu trấn mà ngự Trường Hà. Mấy chục vạn năm định phong ba, công lao như vậy, giới nhân hoàng ai có thể so sánh đây? Lúc Trường Hà nhảy lên, đánh thẳng vào cửu trấn, ta đang ở trạng thái thiên nhân, nhất niệm mà nhìn khắp thiên hạ. Ta thấy hai bên bờ Trường Hà, lũ lụt không làm bị thương một ai. Ta thấy ngọc tỷ của nhân hoàng cưỡng ép trấn áp, hắn không hề đánh trả. Chư vị hãy tự hỏi, nếu Trường Hà Long Quân nhất tâm tạo phản, vứt bỏ nhân tộc, bách tính hai bên bờ có thể may mắn thoát nạn được không? Khương Vọng Như Đình đóng ở trên đài cao, tắm mình ở trong ánh sáng trời, trên mặt lại có vẻ bi thương nói. Ta nghĩ là bởi vì, mặc dù hắn thất vọng tột cùng, mặc dù cho rằng mình lúc trước đã lựa chọn sai lầm, muốn dùng tính mạng để bảo vệ hy vọng cho hải tộc, nhưng hắn đối với bách tính thường của nhân tộc vẫn còn thương xót. Hắn trị thủy mấy chục vạn năm, cũng đã bảo vệ nhân tộc mấy chục vạn năm, hắn có tình cảm. Lúc đó ta là ta vô tình, nhưng đại thấy Long Quân hữu tình. Than thở như vậy, há có thể không nói. Dưới đài cao, Diêu Phủ đứng dậy, người sáng tạo ra Điền Thế Chi kiếm này, vỗ tay một cái than dài. Ta nghe qua tất cả những lời miêu tả về sự vĩ đại của các siêu thoát giả, cũng không có lực lượng bằng ba chữ này, có tình cảm. Long Môn Thư Viện sừng sững bên bờ Trường Hà bao nhiêu năm, Long Quân đối với nhân tộc như thế nào, Long Quân nhẫn nhịn ra sao, hắn đều nhìn thấy. Nhân hoàng có tình, nên ba đời nối tiếp hy sinh. Siêu thoát giả vốn có thể bất tử bất diệt, dù là thời đại yêu tộc thiên đình thống trị, cũng có thể sống rất tốt. Nhưng tại sao bọn họ phải xả thân quên mình, hào hết tất cả để đấu tranh? Trời cao có tình. Ứng Giang Hồng nhìn Khương Vọng thật sâu. Việc Trường Hà Long Quân tạo phản, sự thực, mạch lạc, kỳ thực rất rõ ràng. Tâm tư Ngao Thư Ý, mấy chục vạn năm qua, chính là bằng chứng không thể chối cãi nhất. Đó không phải là một hai ngày, không phải là một hai năm. Trọng lượng của thời gian đủ để lấp đầy núi biển. Ngao Thư Ý lại ngồi im ở trong Long Cung, vạn năm lại vạn năm. Những chuyện này ai mà không biết chứ. Có người biết nhưng mà cũng không nói, có người muốn nói nhưng không thành tiếng. Tình có thể thương, tội không thể tha. Ứng Giang Hồng nói. Khương Vọng nói, đã tình có thể thương, tội đã trừng phạt, thì đừng chém thanh danh trước kia quán. Ý của Khương Chân Quân là ta biết rõ. Ứng Giang Hồng hờ hững nói, ta chỉ hỏi, xưa kia Kinh Thái Tổ trấn sát thần trì Thiên Vương, hôm nay sáu vị thiên tử trấn sát Long Quân, thủy tộc sao có thể không hận? Lại hỏi Khương Chân Quân, nếu thủy tộc tạo phản, ai sẽ gánh trách nhiệm? Phúc Doãn Khâm phát ra âm thanh từ sâu trong cổ họng, nhưng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Chư vị cứ chờ một chút. Khương Bảo nói, Ứng Giang Hồng hôm nay liên tục bất ngờ. Chờ cái gì? Khương Vọng ngửa đầu nhìn trời. Ta đi câu một con cá. Nói xong hắn nhảy lên, dưới sự chú ý của mọi người, bay thẳng lên trời. Hôm nay thiên hạ nhìn về Khương Vọng, dưới chân Khương Vọng như là mây cuồn cuộn, một bước lên trời cao. Trời cao 30 tầng, thanh minh chẳng thấy gợn sóng, lặn sâu biển cả, thiên đạo biển sâu, vô biên vô tận, Khương Vọng vô câu vô thúc. Trong thời đại vô tội, thiên nhân bị giam cầm nơi nghiệt hải, Mị Chi Bản vẫn chìm trong giấc ngủ say, hắn chính là tồn tại tự do nhất nơi biển sâu thiên đạo. Ba lần chứng đạo hiện thế thiên nhân, lại hai lần dung hợp thiên yêu. Ma Thiên, Tu La Thiên, U Minh Thiên, Thương Hải Thiên. Giới hiện thế này chính là dòng chảy thiên đạo mạnh mẽ nhất, trừ thiên vạn giới, không đâu là không thể đi. Có lẽ vẫn có những cường giả khác có thể du ngoạn nơi biển sâu thiên đạo, nhưng mà vì những nguyên nhân khác nhau, không thể đứng giữa ánh mặt trời. Đó cũng là một loại không tự do. Có thể đứng giữa ánh mặt trời, bản thân nó cũng là một loại lực lượng. Giữa ánh mặt trời, ngoài ta ra, còn ai? Yêu giới, Thái Cổ Hoàng Thành, Phong Thần Đài. Hôm nay cờ xí dập trời, dải lụa bay phấp phới như cầu vồng. Kể từ khi kỳ tương lâm thiêu cháy trong hồng trần kiếp, Khương Vọng buông lời ngạo nghễ, trừ thiên vạn giới, kẻ nào dám bước lên tuyệt đỉnh mà chưa được hắn gật đầu. Quãng thời gian này thực sự chẳng có kẻ nào dám bước lên đỉnh cao nữa. Con đường siêu phàm, đạo trở dài lắm, có thể giành lấy khả năng leo lên đỉnh cao đã là vạn người chẳng có một. Vốn là đã hầu hết cả đời tu hành theo đuổi cơ hội siêu phàm trí cao mờ ảo, vào thời khắc then chốt bước lên đỉnh cao còn phải đối mặt với kiếm của Khương Vọng, ai có thể chịu đựng? Trước kia khi Khương Vọng còn là chân nhân, đã chẳng có tu sĩ động chân nào có thể tranh phong với hắn được. Giờ đây hắn đã chứng đạo tuyệt đỉnh, kẻ nào có tư cách bước lên đỉnh cao lại nguyện ý dùng cả đời mình làm canh bạc vào thời khắc quan trọng nhất trên con đường tu hành? Cho dù còn cường giả hộ đạo, ở trên đời này kẻ dám nói có thể chắc chắn cản được hộ đạo giả của Khương Vọng cũng chẳng có mấy ai. Nhưng tất cả các bên đều hiểu rõ, Khương Vọng hoành kiếm nơi kia chính là một vấn đề cần phải giải quyết, vấn đề của chư thiên vạn giới. Khương Vọng độc chiếm biển sâu thiên đạo, giấu kiếm trong đó chẳng khác nào là kề kiếm trên cổ dị tộc, ai có thể cho phép? Thực sự cứ mặc kệ như vậy, thần tiêu chiến tranh cũng chẳng cần khai chiến, chư giới mau chóng xếp hàng quỳ xuống trước nhân tộc, biết đâu có thể bởi vì tư thế đẹp mắt được ban thưởng vài khúc xương. Nhưng muốn thực sự giải quyết vấn đề này cũng chỉ có thể là yêu tộc, ma tộc, tu la, hải tộc bốn phương này. Bốn tộc này là lực lượng chủ chốt tuyệt đối ở trên thần tiêu chiến trường. Bọn họ không đứng ra, vạn giới đều không ai dám đứng ra. Bọn họ không chống đỡ nổi, trận chiến này cũng chẳng còn ý nghĩa tồn tại. Thấy thu đã qua, đông sắp hết, yêu tộc, ma tộc, tu la, hải tộc đều đã vài lần thử thăm dò nhưng mà đều không thể dẫn Khương Vọng ra ngoài. Yêu tộc rút cuộc cũng quyết định chơi thực. Hôm nay bước lên phong thần đài là chân yêu, tên Lục Chấp. Không phải nai trong rừng, cũng chẳng phải trò cò trong trời cao, mà là họ Lục của Lục Sương Hà, nơi nhân gian. Trong số tất cả chân yêu hiện nay, hắn là kẻ duy nhất không lấy tên tộc làm họ, mà đội lên đầu họ của nhân tộc. Hắn là kẻ đi theo tân yêu tộc một cách triệt để, là kẻ kiên định nhất với phái Di Sư. Chủ trương luận điệu cổ xưa vô dụng, yêu cầu yêu tộc từ bỏ tất cả quá khứ, đừng xa vào hào quang của thời đại cũ nữa, hãy thật lòng học hỏi kẻ mạnh hiện thế, giống như thời viễn cổ, nhân tộc học tập từ thiên đình yêu tộc. Khác với tư tưởng tuyệt vọng tự ti của phái Khổ Long, phái Sư Di, rốt cục vẫn đang tìm kiếm tương lai cho tộc quần, cho nên có thể phát triển giữa ánh mặt trời, trở thành một thế lực không thể xem thường ở yêu giới. Trên thực tế, đã sớm bắt đầu học tập nhân tộc, chỉ là phái Sư Di muốn tiến xa hơn như Lục Chấp thì càng có thể gọi là triệt để. Hắn cho rằng chỉ có thực sự tiếp nhận nhân tộc, thậm chí trở thành nhân tộc mới có thể hiểu được nhân tộc, cuối cùng là thắng nhân tộc. Hắn chủ trương học nhân tộc một cách toàn diện, từ y phục, ăn uống, đi lại, ở, tất cả đều nhân hóa, bản thân cũng là tự mình thực hiện, mọi mặt đều hướng nhân tộc dựa vào. Ngay cả họ cũng đổi, trực tiếp phá vỡ vinh dự cổ xưa, thiên mệnh yêu tộc. Giờ phút này nếu lột bỏ yêu trinh, ai cũng không phân biệt nổi hắn là ai. Rất nhiều yêu tộc không thể nào hiểu được hắn, thậm chí là thù địch với hắn, cho rằng hắn có một trái tim con người, là kẻ phản bội tộc quần, nhưng hắn không để ý. Trong thiên bảng do Mi Chi Bản sắp xếp, hắn xếp hạng thứ 3. Nói cách khác, nhìn khắp cả thiên ngục thế giới, tất cả chân yêu bất luận tuổi tác, xuất thân có thể thắng hắn không quá một bàn tay, có thể nói chắc chắn thắng hắn, có thể nói là một người cũng không có. Thực ra ba người đứng đầu thiên bảng đều ở mức ngang nhau, chênh lệch không đáng kể. Thực sự chém giết một trận, ngay cả Mi Chi Bản xếp hạng trên vấn đạo phong cũng chưa chắc đã nói chính xác được ai thắng ai thua. Nói Lục Chấp là chân yêu mạnh nhất cũng chẳng có gì sai. Hôm nay hắn đến đạo chứng, hôm nay hắn đến chứng đạo, thách thức nhân tộc vào lúc này vẫn là yêu tộc đi trước một bước. Trên phong thần đài, Lục Chấp bước lên bậc thang, dưới bậc thang dài, Kỳ Quan ứng cầm đao lặng lẽ chờ đợi. Các bên đều hiểu rõ, một khi đã có người bước lên bước đó, nhất định đã là chuẩn bị đầy đủ vạn toàn. Khương Vọng có thực sự có thể trấn áp vạn giới, hoành kiếm tuyệt đỉnh hay không, vẫn cần một lần đạo lý đã được chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy để kiểm chứng. Hôm nay nghi thức trên phong thần đài đã được chuẩn bị đầy đủ, đương nhiên cũng không chỉ là nghi thức. Vạn thần chi thần, vạn linh chi linh nhất định phải sắc phong một vị. Hôm nay là bước yêu tộc giải quyết vấn đề. Có thể nói chư thiên vạn giới đang chờ đợi kết quả lần leo đỉnh này. Hôm nay cho dù thành công hay thất bại, dù chỉ là vạn nhất thì cũng sắc phong hắn làm dương thần. Lục Chấp không cho rằng mình sẽ rơi vào bước đường cùng đó, phải dựa vào lực lượng của phong thần đài để đặt chân vào tầng thứ dẫn đạo. Hắn ngẩng đầu nhìn trời cao, hắn có một đôi mắt dài mảnh và kiên định. Yêu trinh quán nằm ngay ở trong đôi mắt, hoa văn yêu dị in trong đồng tử, như là khe nứt, lại như mạng nhện. Kim dương của yêu giới thực rực rỡ, chiếu vào mắt hắn là một màu sáng lấp lánh, huy hoàng như là những mảnh pha lê vỡ vụn. Hắn nhìn thế giới này phức tạp và nghiền nát, thế giới này nhìn hắn cũng kỳ quái và méo mó. Đạo bào khoác trên người, ở trên đó thêu bốn chữ đạo pháp tự nhiên. Hắn chủ động đến phong thần đài chứng đạo, nhưng mà cũng không phải là vì muốn khiêu chiến sự phong tỏa của Khương Vọng mà lựa chọn chứng đạo vào ngày hôm nay. Hắn là người đã khổ tâm đầy đủ, tích lũy đã đủ, nước chảy thành sông đã tích lũy đủ, vậy hãy tiến về phía trước, mặc kệ phía trước có ai đang đứng tại đó. Hắn rất thích một câu nói của nhân tộc: đường không thể ngăn cản, con người luôn phải tiến về phía trước. Nhân tộc ngày nay chẳng phải là yêu tộc ngày xưa sao? Hắn muốn nói cho những người đó, nói cho Khương Vọng biết, yêu cũng muốn tiến về phía trước. Nhân tộc không thể ngăn cản, ai có thể vĩnh hằng mà không mục nát, cao cao tại thượng mãi mãi chứ. Hắn bước về phía trước, leo lên bậc thang. Ánh sáng trời chiếu lên vai hắn, cờ xí bay phấp phới ở trong gió. Đã từng chứng kiến động chân mạnh nhất kể từ khi khai thiên tích địa, hắn nghĩ bản thân mình không sở hữu sức mạnh vô địch, nhưng mà sức sống tràn trề luôn luôn hướng lên. Vậy thì hãy hướng lên. Đến đây, Khương Vọng. Lục Chấp một bước nâng cao, đã thấy thiên địa vô cực, thế giới rộng lớn, phong cảnh tuyệt đỉnh đã hiện ra ở trước mắt, siêu phàm tuyệt đỉnh ngay trước mắt hắn. Bỗng nhìn nơi cao nhất, ánh sáng hỗn loạn. Một đạo kiếm quang xuất hiện, tất cả ánh sáng đều hỗn loạn vì nó. Đã đến rồi, lời tuyên bố không lời. Đã là những ngày cuối cùng của năm đạo lịch 3929, Khương Vọng chứng đạo vào mùa thu, lại dùng thời gian một mùa, đã tiến xa đến đâu. Chuyện cũ đã qua, hôm nay ai là người lật xem? Hãy xem hôm nay ai là nhân vật chính. Lục Chấp mở to mắt, tóc dài bay múa, khe nứt ở trong mắt kia, vậy mà lại thoát ra khỏi mắt, lan tràn trong cơ thể và ngoài cơ thể. Toàn bộ yêu khu quán giống như là một pho tượng sứ vỡ vụn, mà con đường tu đạo gian nan quán cũng nứt ra thành đao quán. Nhưng đại giang hoàng hà cũng không đủ để miêu tả dòng máu đang sôi trào trong hắn. Làng yên phong hòa cũng không sánh bằng khát vọng mãnh liệt trong tinh thần hắn. Con nhân tộc Khương Vọng cản đường. Đây là con đường tuyệt đỉnh khó khăn nhất từ cổ chí kim. Nếu không phải như vậy, làm sao có thể hiển lộ được anh hùng Lục Chấp hắn? Hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Vừa leo lên tuyệt đỉnh khiêu chiến, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Ngay khi leo lên tuyệt đỉnh sẽ giao chiến với Khương Vọng. Nhưng kiếm quang lóe lên một cái, trước mắt trống không. Trước mắt sau đó kiếm ý lại quần quận, tựa mây tựa sương. Hội tụ 10 chữ đạo ở trên tuyệt đỉnh như cờ xí bay phấp phới. Này có Lục Chấp được phép leo lên tuyệt đỉnh. Hả? Lục Chấp tích tụ đã lâu, một đao lại không chỗ nào có thể hạ xuống, mà lại một bước dẫm lên tuyệt đỉnh. Cho đến khi yêu khu lột xác, lực lượng tăng vọt mới có cảm giác chân chính bước lên tuyệt đỉnh. Không đúng. Lục Chấp lập tức nhớ tới Kỳ Tương Lâm. Ngày đó Kỳ Tương Lâm chẳng phải cũng là một bước lảo đảo leo lên tuyệt đỉnh hay sao? Lúc đó mọi người đều cho rằng nguy hiểm đã qua, tiếp theo sẽ là Khương Vọng chư thiên chứng đạo. Một ngọn lửa bùng lên thiêu hắn thành tro tàn. Sau đó cường giả yêu tộc phân tích rất nhiều lần, xác nhận nguyên nhân tử vong của Kỳ Tương Lâm là do hỏa trùng được chôn giấu từ trước. Lục Chấp xoay tay một đao, tự đâm vào bụng, dùng đao ý sắc bén vô song, thời khắc đầu tiên dò xét bản thân. Không có thủ đoạn nào mãnh liệt hơn thế này, không có biện pháp nào triệt để hơn thế này. Người chưa hại ta, ta đã tự hại mình trước. Trước hôm nay, ai có thể ngờ được chứ? Một vị cường giả đang lâm tuyệt đỉnh siêu phàm, việc đầu tiên sau khi lên đỉnh không phải là củng cố tu hành, củng cố đại đạo, mà là trên tuyệt đỉnh siêu phàm xem xét bản thân, lục soát đạo khu, tìm kiếm hòa trùng có biết có tồn tại hay không, không biết tồn tại nơi nào. Cũng đứng ở bậc thang dài phong thần, Kỳ Quan Ứng lúc này lại nắm lấy đao của hắn. Hắn có thể nhìn ra Khương Vọng quả thực không có chân chính ra tay. Bởi vì hôm nay yêu tộc đã chuẩn bị kỹ càng mọi mặt, nếu Khương Vọng thực sự ra tay, lúc nán hẳn đã bị bắt. Nhưng mà dù có thủ đoạn gì cũng không bắt được tung tích Khương Vọng nhảy ra khỏi thiên đạo thâm hải. Người này căn bản chỉ ở trong thiên đạo thâm hải, chỉ từ xa buông xuống một tia kiếm ý và dây làm dây câu. Nhưng nếu Khương Vọng không chân chính ra tay, những chuẩn bị mà yêu tộc làm hôm nay phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mỗi ngày đều phải chuẩn bị như hôm nay? Chẳng lẽ mỗi một yêu tộc leo lên tuyệt đỉnh, dù đã lên đỉnh cũng phải giống như là Lục Chấp hôm nay sợ hãi sao? Vì kiếm ý này, 10 chữ đạo quả thực là trò đùa. Kỳ Quan Ứng một bước bước ra, cùng Lục Chấp đang tự kiểm tra tuyệt đỉnh lướt qua nhau, một đao chém vào thiên đạo thâm hải. Soạt một tiếng, đối diện có một kiếm, thủy triều vì nó mà chia dòng, trật tự vì nó mà dịch chuyển. Kim Dương Huyết Nguyệt nay ở đâu? Thiên Hải yêu giới, một kiếm chém. Kỳ Quan Ứng còn ở xa yêu giới, Khương Vọng nhiều nhất cũng chỉ chào hỏi một tiếng. Một tia kiếm ý dọa Lục Chấp giật mình, cũng là cực hạn rồi. Hắn sẽ không thực sự tin rằng yêu tộc vĩnh viễn không tìm ra được biện pháp đối phó vén. Hắn tin rằng chỉ cần hắn thực sự đặt chân lên yêu giới, yêu tộc sẽ cho hắn ngàn vạn lý do để ở lại. Vĩnh viễn đừng đánh giá thấp trí tuệ của một tộc quần, muốn một chiêu ăn cả đời tuyệt đối không thể nào. Nhưng Kỳ Quan Ứng đã nhảy xuống thiên đạo thâm hải, vậy thì không còn gì để nói. Ta đến đây. Từ thiên đạo hiện thế đến chư thiên là theo dòng chính chảy vào dòng phụ, xuôi dòng mà xuống, không chỉ nhẹ nhàng mà còn có thể mượn thế, thế nước. Từ thiên đạo yêu giới đến thiên đạo hiện thế là ngược dòng mà lên, đặc biệt cần phải biết bơi, bởi vì bơi ngược dòng chính là đối kháng. Cho nên xưa nay vượt long môn mới là gian nan như vậy. Khương Vọng chỉ cần vào thời khắc mấu chốt đạp một cước là đủ để đá bất kỳ một người leo lên xuống nào của vực sâu. Cho nên dù là đối mặt Mi Chi Bản, hắn cũng có tự tin nói, thiên đạo thâm hải tiềm du giả, có ta thì không có hắn. Bởi vì hắn chỉ nhiều lần chứng đạo thiên nhân, không chỉ nhiều lần chứng đạo thiên nhân, thủy tính lại càng tốt hơn. Còn với tư thái tam chứng hiện thế, trời sinh chiếm cứ ưu thế về vị trí, đây cũng là thể hiện của khí thế hùng hồn của nhân tộc, đứng trên cao nhìn xuống, thế không ai sánh bằng. Còn như Kỳ Quan Ứng, Khương Vọng không tin có vị tuyệt đỉnh nào có thể vừa đối kháng với thiên đạo thâm hải, vừa chiến thắng chính mình. Từ chỗ sâu trong thiên hải, đến điểm Kỳ Quan Ứng rơi xuống nước, Khương Vọng ở trong nháy mắt đã đến, một kiếm chém ra. Ở trong nháy mắt bộc phát ra hào quang vô tận, toàn bộ thiên đạo, hải dương yêu giới đều là lấp lánh kiếm quang. Đây là một kiếm mán ở trên quan hà đài, ứng đối với ứng giang hồng mà chưa tung ra. Liền dùng một kiếm này nghênh đón một đao của Kỳ Quan Ứng chờ ở phong thần đài, chờ hắn giáng thế. Một đao vốn nên chấn động cổ kim của Kỳ Quan Ứng vô cùng nặng nề, vô cùng gian nan, ngược dòng trong thiên hải, phảng phất như gánh vác áp lực của thiên hải mà chém giết vậy. Vậy mà đại đến sau, bị Khương Vọng một kiếm nghênh đón, chém vào lưỡi đao. Đao thế bị xé rách, trường kiếm thế đi không thể ngăn cản, nhưng mà phía trước chỉ còn lại thiên hải sóng to gió lớn, và một sợi tóc đen đã bị chém rụng. Dù sao Kỳ Quan Ứng cũng là cường giả hàng đầu đương thời, tuy có bất lợi về chiến trường nhưng cũng không có khả năng dễ dàng bị giết như vậy. Ở trong thiên hải tuy khó thắng nhưng mà đi đến vẫn ung dung. Sợi tóc đen kia trong nháy mắt gầm rú thành biến thành một con kỳ lân màu đen, du động trong thâm hải, nhuộm đen làn sóng, là thủ đoạn tạm thời cướp đoạt quyền khống chế biển cả mà Kỳ Quan Ứng để lại. Nhưng kiếm quang vô cùng vô tận trong nháy mắt tràn đến, xé nát con kỳ lân màu đen này ngay tại chỗ. Trong thiên đạo thâm hải rộng lớn vô ngần, Khương Vọng áo xanh đứng thẳng, một kiếm giơ ngang, mũi kiếm dừng ngay trên sợi tóc đen kia, mán thản nhiên nói: "Trong thiên hải, ta vô địch thiên hạ, nể tình Kỳ Quan Ứng người cũng coi như là tiền bối trên đường tuyệt đỉnh, hôm nay chém tóc thay đầu, coi như là cảnh cáo, lại dám đến xâm phạm, chém chính là đầu của ngươi." Kỳ Quan Ứng tức giận bật cười: "Các phương không được nhúng tay, xem người ta ai sống ai chết, lên bờ đi, hôm nay quyết đấu với người." Tên họ Khương này làm bộ làm tịch, để cho người không biết nhìn thấy, thực sự cho rằng Kỳ Quan Ứng hắn là được tha một mạng mới có thể trốn thoát. Chư thiên vạn giới đều đang nhìn kìa. Khương Vọng đứng im lặng, nhìn từ xa, lời nói một lời, treo kiếm rời đi. Trong thiên hải ta vô địch, ngoài thiên hải ta không đi. Nói gì cũng là vô nghĩa, chỉ là tiếng kêu gào của chó nhà cố tang mà thôi. Nhìn bóng lưng không một chút lưu luyến của Khương Vọng, lửa giận và nụ cười giận dữ trên mặt Kỳ Quan Ứng đều biến mất. Mà bên cạnh hắn, Hồ Thái Tuế, Chu Ý, Lộc Tây Minh, Sư An Huyền, từng bóng người một hiện ra, dần dần rõ ràng cụ thể. Lại có một giọng nói già nua vang lên: "Việc đã đến nước này..." Kỳ Quan Ứng thu đao vào vỏ: "Liền như vậy." "Như vậy?" Hồ Thái Tuế, Chu Ý, Lộc Tây Minh, Sư An Huyền nhao nhao gật đầu, đều dùng như vậy mà đáp lại. Giọng nói già nua kia nói: hư thất vô thần, không hải vô thiên, huyễn dương vô giã, trùng thủy trung nguyệt, chiếu kính trùng hòa, dẫn mộng trung diệp. Ông một tiếng, năm vị thiên yêu đứng trên tuyệt đỉnh siêu phàm, ở trên người đồng thời tỏa ra quang thải không cách nào hình dung, như mộng như ảo, nhưng mà lại quần quận như vậy. Khi tức năm vị thiên yêu nhanh chóng giảm xuống, mà ngăn cách giữa hư thực bị phá vỡ một cách cường thế, kim đài hư ảnh có thể nói là vĩ đại, cứ như vậy giáng lâm trên không trung thiên hải. Ầm, toàn bộ thiên đạo thâm hải yêu giới dâng lên sóng to gió dữ, cơn sóng dữ này không có dừng lại, ngược lại còn lan tràn, thậm chí càn quét đến thiên đạo thâm hải hiện thế. Chỉ thấy Khương Vọng đạp sóng mà đi, một mình rời ra, sóng dữ quần quận, thân hắn là một chiếc lá, tuy là đang chạy trốn, nhưng lại có sự an bình, thể hiện sự ung dung. Mà ngũ phương trừ giới, nơi nào có thiên đạo, từ nay về sau sóng to gió lớn không dứt. Sau khi vây giết Khương Vọng không thành, yêu tộc trực tiếp là động dung thủ đoạn căn nguyên hơn, lấy giọng nói già nua kia làm chủ đạo, mượn sự ủng hộ của năm vị thiên yêu kỳ quan ứng, Hồ Thái Tuế, Chu Ý, Lộc Tây Minh, Sư An Huyền, hợp thành ngũ phương thiên sách thần mộng trận này, đem lực lượng của phong thần đài yêu giới phóng thích vào đây, dùng sự tiêu hao khổng độ của nó đánh thức giấc mơ, thần ý xâm nhập trời, dẫn phát phản ứng mãnh liệt của thiên đạo, tạo ra sóng thần thiên đạo kéo dài trăm năm, từ đó ngăn chặn uy hiếp mà Khương Vọng tạo ra bằng cách mượn thiên đạo thâm hải. Trăm năm sau, thiên đạo thâm hải này ai cũng đừng hòng phóng túng du ngoạn. Cứ như vậy đuổi Khương Vọng đi sao? Chuẩn bị nhiều như vậy cũng chỉ để đuổi đi một mà thôi, không lưu lại bất kỳ tổn thương nào cho hắn sao? Lục Chấp nhìn về phía thiên hải trong lòng không cam lòng. Nhưng mà cũng vào lúc này, trong sóng dữ, hắn nghe thấy một giọng nói cổ tịch. Giọng nói kia như đã chưa ngủ đủ, có chút mơ màng. Là ai đã khuấy động sóng gió? Khi thiên mi chi bản, đúng vào lúc thiên hải cấm du ngoạn này, đã tỉnh lại. Bản thân thiên đạo vốn không bị thay đổi một cách quyết định. Người chỉ có thể tạm thời ngắm nhìn dòng chảy thủy triều, không thể lâu dài sở hữu biển cả. Một hòn đá nhỏ ở trên mặt biển gây nên sóng lăn tăn như thế nào, thì cũng sẽ rời đi như vậy. Dù là gió yên biển lặng, hay sóng lớn cuồn cuộn, thiên đạo thâm hải vẫn là thiên đạo thâm hải. Thiên đạo hằng kiều bị ảnh hưởng cũng chỉ là sự tồn tại cố gắng can thiệp hoặc là thậm chí bơi lội trong đó. Ví dụ như Khương Vọng, ví dụ như Mi Chi Bản. Sự kia Mi Chi Bản nghịch lưu mà lên, xuyên qua thiên đạo thâm hải, bày bố võ giới hiện thế, một cần câu rơi xuống, một móc lưỡng dụng, lập tức trù sát Vương Ngao, phục sát Khương Vọng. Hắn không chỉ tự mình lặn, còn mang theo lực lượng quyết định của yêu tộc, ma tộc, tu la tộc, hải tộc ẩn nấp trong đó, có thể gọi là phụ sơn, du hải, thể hiện một tính toán tuyệt đỉnh vượt qua các thế giới, cùng với thủy tính, lúc bấy giờ không ai có thể so sánh được. Hắn thực sự đã tạo ra kết quả chiến đấu kinh thiên động địa, yêu tộc vì đó mà trả giá khổng độ chưa kể, hắn cũng vì vậy mà tiêu hao quá độ, ngủ say trong phong thần đài. Nghĩ lại, nhân tộc có vài vị tiền bối cũng thở phào nhẹ nhõm. Một vị thiên yêu có danh xưng khi thiên như vậy, mỗi lần rơi vào bàn cờ đều là tất nhiên gây ra sóng to. Chỉ riêng Tu Di Sơn đã có ít nhất 3 chân quân chết dưới tay Mi Chi Bản. Mi Chi Bản trong nội bộ phong thần đài được bảo vệ nghiêm mật nhất, đạo thân quán tất cả đều là bí mật trong đó. Nhưng Khương Vọng một mình quay lại thiên đạo thâm hải, lại nhận định Mi Chi Bản còn để lại cái gì đó trong thiên đạo thâm hải, thứ đó vốn không thể mang đi, không thể thu hồi về yêu giới, nên là thuyền vượt biển của Mi Chi Bản. Đây không phải là phỏng đoán vô căn cứ, mà là kết quả từ việc hắn khổ công tìm kiếm trên thiên hải, liên tục xem xét con đường lặn của Mi Chi Bản, cuối cùng tóm lại từng chi tiết nhỏ nhặt. Tuyệt đỉnh nhân tộc là diễn đạo, hiệu là chân quân. Tuyệt đỉnh yêu tộc là thiên yêu, hiệu là thiên tôn. Danh xưng thiên yêu là biểu thị thiên mệnh tại yêu, gần gũi thiên đạo. Tuyệt đỉnh yêu tộc nhận thiên chi sủng, ngang bằng với thiên. Thiên ma cũng tương tự. So với diễn đạo nhân tộc, thiên yêu thực sự trong thiên đạo thâm hải thoải mái hơn, gặp ít sự kháng cự hơn, điều này ở một mức độ nào đó cũng được coi là minh chứng của thiên mệnh. Nhưng thiên yêu cũng không phải là thiên nhân. thực sự hòa làm một với thiên đạo, đồng nghĩa với tồn tại đại diện cho thiên đạo. Mị Chi Bàn tự có năng lực khác biệt với mọi người, mà có thể tự tại du hành thiên đạo, thâm hải, chắc chắn không chỉ vì thủy tính tốt mà thôi. Khương Vọng chính là từ trên người Mị Chi Bàn lấy được linh cảm khi thiên, mới bắt đầu thử nghiệm khi thiên, sau đó từ vô tội thiên nhân mà giao dịch phương pháp bơi lặn hải dương thiên đạo, học được một thân thủy tính tốt, nhưng suy cho cùng, vẫn là hắn có tiềm năng nền tảng du hành thiên đạo. Hắn thực sự đã từng hình thành thành tựu qua thiên nhân. Thiên nhân vốn nên sống trong hải dương thiên đạo. Nếu thực sự coi thiên đạo là biển, thiên nhân tức là cá trong biển. Khương Vọng 13 lần chứng thành thiên nhân, sau đó mới tuyệt đỉnh, có thể nói là phi ngư trong thiên đạo hải dương, mức độ tự do chỉ kém hơn loại thiên nhân vĩnh viễn đắm chìm trong thiên đạo thâm hải. Từ vô tội thiên nhân học được kỹ thuật tiềm du thiên hải, hắn vừa xem đã hiểu, vừa học đã biết, còn có thể phát huy linh hoạt. Đây cũng là lý do hắn có thủy tính rất tốt, dám nói trong thiên hạ. Dám nói trong thiên hải, ta vô địch. Nhưng hắn càng ngao du thiên hải, càng hiểu biết thiên hải, lại càng tò mò về phương pháp tiềm tu của Mị Chi Bàn. Hắn dùng luyện giải khổ hải vĩnh luân dục ma công, đạt được trí tình trí dục để đối kháng với thiên đạo vô tình, từ đó giữ được chân ngã, thậm chí lấy chân ngã để bước lên tuyệt đỉnh. Mị Chi Bàn không phải là người vĩnh viễn chìm đắm trong thiên hải, chưa từng thực sự thuộc về thiên đạo, nhưng mà làm thế nào để đối kháng với sự là xâm hóa của thiên đạo thâm hải, hoàn thành khi thiên. Nếu nói hắn trong thiên đạo thâm hải ngao du, dựa vào là thiên phú của thiên nhân, vô tội thiên nhân thường trú trong thiên hải, dựa vào là thiên phú của thiên nhân và nhãn giới của người siêu thoát, Mị Chi Bàn là tồn tại vi thiên, tự do hành tẩu trong thiên hải, mới thực sự là thể hiện sự thông minh của việc ngao du. Có lẽ chỉ có phương pháp của Mị Chi Bàn mới có thể sao chép được. Hắn cố gắng từ vô tội thiên nhân lấy được nhiều tin tức hơn, tất nhiên điều này không thể. Khổ hải vĩnh luân dục ma công đã trao đi, vô tội thiên nhân lại không có quan tâm đến điều đó. Mùa đông này đối với dị tộc vô cùng dài dằng dặc, bởi vì có một thanh kiếm tên là Trường Tương Tư luôn treo trên đầu, không biết khi nào, ở đâu sẽ chém xuống theo cách nào. Nhưng đối với Khương Vọng, ngoài việc bận rộn với những việc hiện thế của mình, những chuyến tuần tra trong thiên hải các giới cơ bản chỉ là thử nghiệm và đe dọa mà thôi. Mục tiêu chính của việc du hải vẫn là tìm kiếm đò thuyền của Mị Chi Bàn. Tốt nhất là nhân lúc Mị Chi Bàn đang ngủ say, chặt đứt gốc rễ vượt hải của tên này. Mị Chi Bàn một khi đã mất đi khả năng ngao du thiên hải, không còn tranh đua, hắn có thể thể hiện nhiều khả năng hơn. Kết quả dĩ nhiên là không như ý. Mò kim đáy biển chẳng có kết quả gì, nên có ngày hôm nay câu cá. Khương Vọng từ trước đến nay đều biết, không có phương pháp nào là bất bại vĩnh cửu. Thiên đạo thâm hải chỉ là địa lợi tạm thời, từ trước đến nay không có bao giờ được hắn xem là sự nương tựa thực sự. Núi có thể bị hủy diệt, biển có thể bị lấp đầy, đều thực sự có thể chiến thắng mãi mãi, là tự bản thân không ngừng vượt qua chính mình. Hắn không rõ dị tộc cuối cùng sẽ dùng cái phương thức gì để đối phó với hắn. Nhưng mà hắn hiểu rằng, nếu dị tộc muốn bẻ gãy thanh kiếm chém tuyệt đỉnh quán, thì không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhằm vào thiên đạo thâm hải. Vì ngoài thiên hải, hắn quyết không đi, đồng thời vẫn kiên quyết giữ khả năng có thể đi bất cứ một lúc nào. Hôm nay một sợi câu được hắn ném về phía yêu tộc tên là Lục Chấp. Thứ mà hắn muốn câu lấy chính là phương thức yêu tộc làm lay động thiên đạo thâm hải. Trận thiên đạo sóng thần này chính là điều hắn mong muốn. Hắn bước đi cô độc giữa sóng to gió lớn, thiên hải mênh mông, những đỉnh nước dày đặc, dòng nước xiết như là dòng bơi lội, chỉ một bộ áo xanh như một chiếc lá, không quay đầu mà đi ra. Lục Chấp tưởng rằng hắn đang trốn chạy về thời gian hiện thực. Thực tế mục tiêu của hắn rõ ràng, vừa tìm vừa đi. Trong cơn cuồng chiều quần quận, hắn đã tìm thấy thuyền vượt biển của Mị Chi Bàn bị cuốn lên, không thể giấu kín được nữa. Sự xáo trộn toàn bộ khu vực biển xảy ra, những thứ không đồng nhất sẽ hiện rõ. Khương Vọng như vậy, Mị Chi Bàn như vậy, thuyền vượt biển giấu trong biển của Mị Chi Bàn lại càng như vậy. Đó là một khối đá ngầm, một hòn đá trong thiên đạo thâm hải. Trong thiên đạo thâm hải có đá, đều là những tạp chất cực kỳ cứng rắn nằm ngoài sức mạnh của thiên đạo. Sức mạnh thiên đạo không thể ngay lập tức tiêu hao chúng, chỉ có thể dùng thời gian dài mà mài mòn. Nói một cách nghiêm túc, Khương Vọng cũng là một tạp chất trong thiên hải. Chỉ là khối đá này lớn lên giống như là cá trong thiên đạo, lại thực sự giống cá mà bơi được. Rõ ràng, trước khi chìm vào giấc ngủ, Mị Chi Bàn đã đặc biệt giấu kín thuyền vượt biển của mình. Lúc đó Khương Vọng đang bị trảm thọ, lại trảm đạo, con đường phía trước u ám, đại đạo khó thành, hắn tuyệt không biết về sau Khương Vọng ngao du thiên hải, kiếm áp chư thiên vạn giới, kiếm áp chư thiên với phong thái uy phong thế nào. Nhưng hắn vẫn trong tình trạng không có người thứ hai xuất hiện trong thiên hải, đã mất đi rất nhiều công sức, giấu thuyền vào biển, chờ đợi ngày mình thức tỉnh. Đây có lẽ là sự cẩn trọng của trí giả. Hắn giấu kỹ đến mức khiến cho Khương Vọng tìm cả mùa đông cũng không thể thấy. Cho đến hôm nay, cho đến lúc này. Lúc này sóng to gió lớn, cuồng chiều không dứt, Khương Vọng thực sự cảm nhận được áp lực từ thiên đạo hải dương. Ngoài sức mạnh thiên đạo tung hoành, tàn phá mọi thứ, còn có một nguy hiểm tiềm ẩn từ sâu trong biển, dường như đang tiến lại gần. Không quan trọng nữa. Thời gian đủ rồi. Đá ngầm phong ấn thuyền vượt biển đang ở ngay trước mắt. Khối đá ngầm to này, bề mặt phủ đầy những hoa văn yêu tinh phức tạp, khiến cho người nhìn thấy liền hoa mắt, nghĩ đến là mê hoặc. Trong đó ẩn hiện có một quy luật nào đó, chỉ cần phá giải được chắc chắn có thể hoàn chỉnh nhận bảo vật. Nhưng mà để phá giải thứ này, trừ khi bên cạnh có Trọng Huyền Béo hoặc Nguyễn Tù, Khương Vọng tự biết mình không thể làm được. Hắn rất tỉnh táo biết rõ giới hạn của bản thân. Vì vậy ngay lúc hắn nhìn thấy khối đá ngầm này, đã rút kiếm, hắn không cần thu được, chỉ cần phá hủy. Mũi kiếm chém xuống những hoa văn yêu tinh phức tạp đó, kiếm mang vật yêu quang cùng lúc là bừng sáng. Sức mạnh tuyệt đỉnh trong sóng thần lại tạo nên một trận sóng thần khác. Mi Chi Bàn chính trong tình huống này mà tỉnh dậy. Hắn tỉnh lại không phải vì đã ngủ đủ bản nguyên được bù đắp, mà là vì thuyền của hắn dùng để bơi lặn thiên đạo thâm hải đã bị ngoại lực chạm tới. Hắn không thể không tỉnh sống. Tỉnh sớm đã là một tổn thương, nhưng cảnh tượng trước mắt lại càng làm cho hắn chấn động hơn. Khoảnh khắc trước còn đang bối rối vì sao thiên hải sinh sóng, khoảnh khắc sau đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Khương Vọng vẫn còn sống. Không chỉ còn sống, mà còn sống rất tốt. Hắn thực sự đã thành đạo trong một thu, còn đang ở thiên đạo thâm hải mà bước đi trên sóng, có phong thái của đông chủ thiên hải. Trong thời gian mình ngủ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là một giấc ngủ đến tận cuối cùng thần tiêu? Có đến khi nào chiến tranh đã kết thúc rồi không? Sóng thần này giống như là nhân tộc đang đại quy mô xâm lấn. Mi Chi Bản không kịp thăm dò tin tức, đã phóng mình lên thiên hải. Hắn phải cứu thuyền của mình. Khối đá ngầm trong sâu thiên hải, hoa văn yêu tinh đồng loạt đứt gãy. Kiếm của Khương Vọng thực sự sắc bén, hòn đá ngầm thiên tinh của Mi Chi Bản lưu lại, nhưng mà cái hộp bị mở ra, lộ ra bên trong rung rinh. Một tấm da người. Đây là một tấm da mặt yên tĩnh, ngũ quan thanh thản. Ở trên trán có một Phật ấn không ngừng xoay tròn. Có một cảm giác quen thuộc khó hiểu, khiến trong lòng Khương Vọng bật ra một cái tên: Tu Di Sơn, Minh Chỉ. Hơn 500 năm trước, bảy bố yêu giới, nhưng bị Mi Chi Bản phá vỡ, bị đánh chết sống sờ sờ, vị đại Bồ Tát đó. Hắn chưa từng gặp người này tận mắt, nhưng mà đã từng thấy hình vẽ trên Tu Di Sơn. Không, không chỉ có Minh Chỉ. Ánh mắt Khương Vọng rơi xuống thấy nhiều chi tiết hơn. Tấm da không chỉ lột từ một người, ở trên đó có quá nhiều mảnh vá nhỏ không thể nhìn rõ được, đều là da của những cường giả khác nhau, chỉ là lấy da Bồ Tát của Minh Chỉ làm chủ thể. Đây là một tấm áo bách nạp da người. Thì ra đây chính là thuyền vượt biển thiên hải của Mi Chi Bản. Ánh mắt Khương Vọng liền hóa thành kiếm quang, tâm tình trong lòng hóa thành nộ hỏa. Nhưng một bàn tay khô gầy đột ngột đưa ngang trước mặt, bàn tay lõm xuống như là rãnh khe, như khe, một cái chén gỗ khô, úp ngược, hứng nét hỏa nộ, múc hết kiếm quang. Soạt, thiên hải mênh mông, một kiếm rơi, Khương Vọng cầm kiếm xông tới, một kiếm chém đất nhân quả, hôm nay duyên không. Đối diện Mi Chi Bản vừa mới tỉnh, để bảo vệ thuyền vượt biển mà phải nhận kiếm, Khương Vọng trước tiên quét sạch nhân quả hắn động vào. Hắn đặt vào tình cảnh không có gì để nương tựa, đây rõ ràng là có tâm tuyệt diệt. Nộ hải không nhân quả, cô thuyền không chỗ buộc. Khương Vọng dựng kiếm trước mặt, thanh kiếm này tên Chấp Ngã. Một kiếm duyên không, một kiếm chấp ngã. Duyên không sau chấp ngã. Giết. Bàn tay Mi Chi Bản bị chém nát ngay tại chỗ. Cổ Mi Chi Bản ngửa ra sau. Một kiếm ngang cổ rơi vào khoảng không, biến thành chém rộng. Gần như là từ yết hầu đến ngực chém hắn làm đôi, nhưng cách một khe hở mờ ảo. Nhìn kỹ thì thấy mũi kiếm đang di chuyển trên áo của Mi Chi Bản. Kiếm khí vượt qua khe hở này, giết vào trong cơ thể Mi Chi Bản, nhưng mà tựa như là châu đất xuống biển, một không một thời gian không có phản ứng. Dù vậy, đầu Mi Chi Bản vẫn bị ngửa ra, không lên được thuyền vượt biển. Mi Chi Bản có thể giao chiến với Khương Vọng, người đang bước sóng hành lang trong thiên đạo thâm hải không? Cảnh tượng này đã là câu trả lời. Bốp. Đạo bào Mi Chi Bản trong một chớp mắt trở nên xô xác như một mảnh vải rách chìm vào biển. Nhưng tấm vải bách nạp ra người đó đã ngay lập tức phồng lên. Dưới những hốc mắt rỗng, bắn ra những tia sáng chói mắt không thể nhìn thẳng. Mi Chi Bản đã chui vào trong đó. Trong một chớp mắt, hắn hiện hình, chân thân hiện ra những hoa văn yêu tinh như là sóng lượn kinh hãi. Từ lâu hắn đã dùng tấm áo bách nạp ra người này làm phương tiện, giả thành người chìm sâu vĩnh viễn trong thiên đạo thâm hải. Tấm da của Đại Bồ Tát Minh Trì tại sao có thể làm thuyền vượt biển chủ thể? Bởi vì ông ta là người nắm giữ vị lai tinh túc kiếm kinh, kiếp kinh, người biết thiên đạo. Đạo thân ông ta vốn là tấm thân trải qua trần gian, thuyền vượt biển khổ nạn, bởi vì Mi Chi Bản đã vẽ thiên văn bằng máu trên tấm da này, dùng bí pháp trồng chất từng lớp thuộc ra. Sau đó mới đến da của các cường giả khác làm miếng vá. Mỗi một miếng vá trên tấm áo bách nạp da người này đều khắc họa quy tắc thiên đạo khác nhau. Mỗi điểm sóng nhỏ trên thiên đạo thâm hải đều phải có mức độ ứng biến khác nhau, mọi lúc mọi nơi, ngàn biến vạn hóa, luôn hợp nhất với thiên đạo. Điều này thể hiện khả năng tính toán đáng sợ. Khương Vọng tưởng rằng phương pháp tiềm du của Mi Chi Bản có thể sao chép được. Thực ra không phải. Tấm áo bách nạp ra người có thể sao chép, khó tái hiện được là phương thức chèo thuyền quán. Sóng dữ như là giận, thiên hải thể hiện uy lực. Khương Vọng không nói một lời, cầm kiếm tiến tới. Nhưng Mi Chi Bản đã phát ra ánh sáng rực rỡ, sóng lớn mà xa dần. Hắn cúi nhìn tấm da người biến hóa trên thân, và trong khi lùi bước, đối diện Khương Vọng, cuộc đấu giữa Minh Chỉ Hòa Thượng và ta năm đó vô cùng đặc sắc. Một lần đạt tới bát vực cửu tôn, Hắc Liên Cổ Nan, hành niệm cô thuyền vượt biển sau này, càng làm ta thán phục. Nhưng Khương Vọng, người thừa hưởng nhân quả, lại thực là thô lỗ. Sóng càng dữ, gió càng mạnh, sóng thần như cuồng, nguy hiểm của thiên đạo thâm hải đã không thể bỏ qua được nữa. Khương Vọng đứng giữa sóng lớn kinh hoàng, nâng kiếm chỉ vắn. Mi Chi Bản, thần tiêu gặp lại, đừng tránh ta. Sau đó xoay người bay lên, thần như chim xanh trong sóng lớn không ngừng lao tới, hiện ra sự tự do tột độ. Cá đã đổ, nên trở về rồi. Dù chưa thể kiếm chém Mi Chi Bản, nhưng cũng không uổng chuyến này. Mi Chi Bản biết hắn đã đạt được gì. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Chắc là Phong không đọc kịp Lục Tiên Ký. Hẹn mọi người ngày mai nhé. Chào tất cả anh em và xem livestream sau nhé. Xin chào David Wood. Chào Quyết Trần, chào Ngô Đăng Khoa, chào Kiệt Nguyễn, chào Dũng Trần, chào anh Tú Nguyễn, chào Ái Nguyễn, chào anh Toàn Nguyễn, chào Eric T nhá, chào Huỳnh Đức Trần. Khủng bố sống lại nghỉ luôn rồi anh. Khủng bố sống lại chưa nghỉ, nhưng mà chưa đọc được. Chào Hùng Nguyễn nhá. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon ạ.